bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 881 nhà mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thất bịch quỳ trên mặt đất, đặc biệt tiểu tử ngươi dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết. Lão Thất cắn răng nghiến lợi quát. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi dám đánh ta, chấm, đánh ngươi lại như thế nào, các ngươi đặc biệt còn nhìn lấy làm gì, động thủ cho ta. Tô Tình vội vàng nói, các ngươi đừng làm loạn, ta đã báo cảnh sát. Lúc này thời điểm, một cái thủ hạ lắp bắp nói ra. Lão đại, tiểu tử này mở ra Calonan tới. Calonan, Lão Thất sắc mặt hơi đổi một chút. Diệp Thần đối Tô Tình nói, tiểu tình liên hệ công ty, phái xe đem bọn nhỏ đều tiếp đi. Nói, Diệp Thần đi tới Trần Hiệu Trưởng trước mặt, Trần Hiệu Trưởng, ngài còn nhớ ta không? Trần Hiệu Trưởng nhìn lấy Diệp Thần ngây ngần cả người, hắn cảm giác Diệp Thần rất quen thuộc nhưng là có nghĩ không ra. Trần Hiệu Trưởng, ta là Diệp Thần, khi còn bé các ngươi đều gọi ta Thần Thần. Lúc này thời điểm Trần Hiệu Trưởng đột nhiên nghĩ tới. Diệp Thần, nguyên lai là ngươi a. Hắn ánh mắt nhìn về phía Lão Thất lạnh lùng nói. Trần Hiệu Trưởng, ngươi yên tâm, có ta ở đây ta nhất định muốn cho ngươi đòi lại một cái công đạo, lần này bọn họ Đại Thành Bất Động Sản nếu như không cho ta một cái thuyết pháp, vậy bọn hắn bất động sản công ty có thể tại ma đều biến mất. Nghe được Diệp Thần, Lão Thất biến sắc, Diệp Thần mà nói thật ngông cuồng, cái này khiến Lão Thất không biết Diệp Thần lai lịch gì. Tiểu tử ngươi là ai, nói cho ngươi chúng ta thế nhưng là Đại Thành Bất Động Sản Tập Đoàn. Tô Tình lạnh hừ một tiếng, Đại Thành Bất Động Sản Tập Đoàn, rất nghiêu sao. Lão Thất lạnh hừ một tiếng, tiểu tử ngươi trước kia là cô nhi đi, ha ha, kém chút bị ngươi hù dọa, ngươi khẳng định là cho lão bản lái xe đi. Diệp Thần nghe nhất thời ngây ngần cả người, gia hỏa này sức tưởng tượng vẫn rất phong phú. Quảng cáo, tiểu tử, mở Calonan tại cái này trang bức, khuyên ngươi mau chóng rời đi, phát tác xe của ngươi bị đập bể cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nói Lão Thất liền muốn từ dưới đất lên, Diệp Thần lại là một chân đá vào bắp chân của hắn phía trên. Ta để ngươi dậy rồi sao? Lúc này thời điểm, xe cảnh sát tới. Chuyện gì xảy ra? Dẫn đầu kêu lên, cảnh sát đồng chí, những nhân thủ này tục không được đầy đủ liền muốn hủy nhà cô nhi viện, ngươi nhìn bọn nhỏ đều bị dọa phát sợ. Nghe được Diệp Thần lời nói, cảnh sát ánh mắt lạnh lẽo. Là tình huống này sao? Nhìn đến cảnh sát tới, Lão Thất vội vàng từ dưới đất bò dậy. Cảnh sát đồng chí, chúng ta không phải là không có cùng bọn hắn nói a, thế nhưng là bọn họ công phu sư từ ngoạm, chúng ta muốn đổi kỳ hạn công trình, không có cách nào a, đánh rắm, các ngươi cái gì thời điểm cùng chúng ta nói qua. Trần Hiệu Trưởng nổi giận đùng đùng nói, bọn họ căn bản cũng không có nói, mà chính là trực tiếp tới đầy nhà. Diệp Thần lạnh lùng nói, cảnh sát đồng chí, chuyện này cũng không cần ngươi giải quyết, ta tự mình giải quyết đi. Nói, Diệp Thần lấy ra điện thoại di động bấm một số điện thoại. Lão Trần, Đại Thành Bất Động Sản là của các ngươi công ty con đi. Diệp Thần lạnh lùng nói. Đúng vậy a, chuyện gì xảy ra? Há, bọn hắn người tại cái này hủy nhà cô nhi viện, đối còn muốn cùng ta động thủ. Cái gì, Diệp tiên sinh, ngươi để người kia tiếp điện thoại. Diệp Thần đem điện thoại ném cho Lão Thất. Trần Tổng để ngươi tiếp điện thoại. Trần Tổng, cái nào Trần Tổng? Lão Thất sừng sốt một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là Tôn Phú Quý người sao? Trong điện thoại truyền đến một cái thanh âm uy nghiêm, đúng, ta là Tôn Tổng thủ hạ. Lão Thất lập tức bị đối diện thanh âm chấn chu, người mẹ nó muốn chết có phải hay không, Diệp tiên sinh là ai ngươi biết không? Người mẹ nó lập tức cho Diệp tiên sinh xin lỗi, hy vọng tại ta đi trước Diệp tiên sinh có thể tha thứ ngươi. Ba, điện thoại cúp máy, Lão Thất nhất thời ngẩn ra, người kia là ai a? Mỗi qua 5 phút đồng hồ Lão Thất điện thoại lại vang lên. Cái này trả lời điện thoại là Tôn Phú Quý đánh tới. Tên khốn kiếp, ngươi mẹ nó lại cho ta gặp rắc rối, ai để ngươi đi hủy nhà cô nhi viện rồi? Ngươi mẹ nó muốn chết đúng hay không? Tôn Tổng ta, Lão Thất một mặt ủy khuất, cái này rõ ràng là ngươi nói a, tận lực dùng thời gian ngắn nhất đem sự tình giải quyết. Chỉ chốc lát, hai chiếc Mercedes chạy đến cô nhi viện trước. Trần Vạn cùng Tôn Phú Quý chạy chậm đi tới Diệp Thần trước người. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, đều là ta quản giáo không nghiêm. Nói, Tôn Phú Quý đi thẳng tới Lão Thất trước mặt, đối với hắn cũng là một trận đấm đá. Người mẹ nó muốn chết a, Diệp tiên sinh cũng dám gây. Người mẹ nó trên đất họa không gây cho ta gây trên trời. Trần Vạn càng là một mặt cung kính nói ra, cũng tiên sinh, là ta đối thuộc hạ quản lý không nghiêm, mới xuất hiện loại chuyện này, ngài yên tâm, ta lập tức sắp xếp người trọng kiến cô nhi viện. Diệp Thần nhẹ gật đầu, trọng kiến có thể, tất cả thiết bị đều muốn là tân tiến nhất. Trần Vạn nhẹ gật đầu. Ngài yên tâm, tuyệt đối là nhất lưu thiết bị. Diệp Thần nhìn thoáng qua Lão Thất lạnh lùng nói. dạng này người về sau không muốn đang dùng, nếu không ngươi sẽ cho mình rước lấy vô cùng lớn họa. Trần Vạn nghe liên tục gật đầu, đúng, Diệp tiên sinh, ta lập tức đem hắn khai trừ. Nói Trần Vạn trừng mắt liếc Tôn Phú Quý, Tôn Phú Quý, ngươi bị khai trừ, còn có lão thất đúng không, ngươi cũng bị khai trừ, lập tức xéo ngay cho ta. Nghe được Trần Vạn mà nói Tôn Phú Quý biến sắc, em vợ ta sai rồi, lại cho ta một cơ hội đi. Tôn Phú Quý quỳ trên mặt đất bịch đập khấu đầu, Trần Vạn nhìn thoáng qua Diệp Thần, trực tiếp một chân đá vào em vợ trên thân. Mẹ nó, lão tử cùng ngươi nói qua bao nhiêu lần, không phải cho ta gây chuyện, ngươi mẹ nó cũng là không nghe, cho ta cốt ngay lập tức, còn có ngươi người, chính ngươi thật tốt xử lý tốt. Quảng cáo, nghe được Trần Vạn, lão thất cũng sợ, hắn biết rõ xử lý là có ý gì. Đây chính là muốn phế hắn a, Trần Tổng, ta chính là kiếm miếng cơm ăn, tha cho ta đi. Diệp Thần ở một bên nói, lão Trần, hiện tại là pháp chế xã hội, chúng ta muốn giảng pháp chế đúng hay không, nếu như ngươi thành thành thật thật bàn giao tội của mình, hướng cảnh sát đồng chí thẳng thắn, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe Diệp Thần, lão thất trực tiếp kéo lại cảnh sát. Cảnh sát đồng chí, ngươi đem ta còng đi, ta mọi người ẩu đả, còn đem người đánh cho tàn phế qua, nhanh chào ta đi, ta đền tội ta nhận tội. Cảnh sát ngây ngần cả người, cái này lão thất thế nhưng là địa phương đại lưu manh, bọn họ kỳ thật cũng một mực tìm chứng cứ bắt hắn, nhưng là không có. Tiểu tử này hôm nay vậy mà chủ động nhận tội, cảnh sát nhẹ gật đầu, đây chính là chính ngươi nhận tội người tới còng. Lão thất mang trên mặt tuyệt vọng, hắn hối hận phát điên, biết sớm như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không trêu chọc Diệp Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại tốt lấy hắn phạm tội được làm sao cũng phải ngồi mấy năm tù. Bất quá ngồi tù dù sao cũng so bị đánh tàn muốn tốt. Cảm ơn cảnh sát đồng chí. Bị cảnh sát còng, lão thất trên mặt ngược lại là gương mặt cảm kích. Diệp Thần đối với chung quanh cư dân nói ra, mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ cho các ngươi xây một cái xinh đẹp nhà mới. Nghe được Diệp Thần, chung quanh cư dân đều hoan hô lên. Bọn họ đều là người nghèo, không quyền không thế. Hiện tại Diệp Thần cũng là bọn họ người đáng tin cậy. Một cái tiểu bằng hữu lôi kéo Diệp Thần góc áo nói ra. Thúc thúc, chúng ta thật sẽ có xinh đẹp nhà mới sao? Diệp Thần gật đầu cười. Đương nhiên sẽ, mà lại nhà mới sẽ rất lớn rất xinh đẹp, còn sẽ có các loại đồ chơi đâu, các ngươi nhất định ưa thích. Cách chương.